Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1257, Khuynh Thế Hoàng Phi, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Vương một bộ rất có nắm chắc dáng vẻ, cũng không nóng nảy xuất binh, cũng không có việc gì còn sẽ tới Cố Thiền Vũ nơi này ngồi một chút, bằng không đem Cố Thiền Vũ kêu lên cái này khiến Cố Thiền Vũ phi thường bực bội, có việc liền mẹ nó nói chuyện, không có việc gì cũng không cần tìm nàng ngu. Tìm thế giới của ngươi nữ chính đi, lão nương không bồi ngươi đuổi nói chuyện phiếm. Cố Thiền Vũ tác phong biêu hãn, đánh trận thời điểm sức chiến đấu không thể tương đối bất cứ người nào kém, hơn nữa biểu hiện phi thường xông ra, nàng tại trong quân đội đã phi thường có địa vị, không ai còn dám bắt nàng làm bình hoa. Cho nên nàng ra vào Thịnh Vương sân, hoặc là Thịnh Vương ra vào nàng sân, cũng không có người nào nói huyên thuyên, tất nhiên cũng không ai dám nói huyên thuyên. Liền quân sư cũng không nói chuyện, hắn thấy cái kia mới hoàng hậu mới thật sự là hồng nhan họa thủy, từ khi nàng thành hoàng hậu, không ít giật dây lấy hôn quân làm yêu. So sánh với mới hoàng hậu, Cố Thiền Vũ thật tốt hơn nhiều, cho nên nói không có tương đối liền không có thương tổn. Đối với Thịnh Vương mập mờ không rõ thái độ, Cố Thiền Vũ liền ba chữ, không để ý, cũng không biết cái này Thịnh Vương muốn làm gì, mỗi ngày không hiểu ra sao liêu nàng. Cố Thiền Vũ biểu thị mình đã bị kinh hãi. Là một pháo hôi, nàng cho tới hiện tại đều là bị chửi tiện nhân, đột nhiên bị liêu, còn không bằng bị chửi tiện nhân đến sảng khoái. Mau mau lăn, tìm thế giới của người nữ chính đi. Thịnh Vương đại quân lập tức liền có thể tấn công vào kinh thành, nhưng là hoàng thượng vẫn là tại cùng mới hoàng hậu tử trì nhục lâm, mỗi ngày tận tình hưởng lạc. Nếu có đại thần khuyên, hoàng thượng liền sẽ trực tiếp giết. Sau đó tới một cái chém đầu cả nhà, khiến cho ai cũng không dám tại góp lời. Tất cả mọi người chờ mong Thịnh Vương đánh vào kinh thành. Hiện tại đại thương khi số đã hết, Thịnh Vương lấy hoàng thượng vẫn là như thế tàn bạo bất nhân làm lý do, hạ lệnh tiếp tục công thành. Thương triều tướng lĩnh đã sớm đối hoàng thượng phi thường không hài lòng, rất nhiều cửa thành trực tiếp mở ra nghênh đón Thịnh Vương. Mỗi vào một thành trì, quan viên cùng bách tính đều đứng tại tường cửa thành hoan nghênh Thịnh Vương. Cảm giác kia tựa như Thịnh Vương là thượng thiên phái xuống tới cứu dân tại trong nước lửa. Cố Thiền Vũ nhếch miệng, mặc dù rất buồn nôn Thịnh Vương cái này diễn xuất, nhưng là không thể không thừa nhận, bọn họ có thể thuận lợi như vậy đánh hạ nhiều như vậy thành trì, cũng là bởi vì Thịnh Vương ngụy trang quá vô hại, cho nên rất nhiều người mới sẽ lựa chọn quy hàng. Lấy thêm hạ cái cuối cùng thành trì, phía dưới liền có thể đánh vào kinh thành. Vốn dĩ Cố Thiền Vũ vẫn là rất cao hứng dạng này tiến độ, nhưng là đến khi chạng vạng tối giáng chiều đốt hồng lên một cả mảnh trời. Trông thấy cái này màn cảnh tượng, Cố Thiền Vũ nhớ tới làm Thẩm Lương Chu vị diện kia lúc, Thẩm Lương Chu dự định nghịch thiên lại tính một lần thanh nhi mệnh cách, trời cũng là như thế này một loại dị tượng, cái này khiến Cố Thiền Vũ có một loại bất an. Thẩm Lương Chu, Cố Thiền Vũ đem Thẩm Lương Chu kêu gọi ra, nàng hỏi. Người cảm thấy hiện tại thiên tượng có phải là phi thường quỷ dị? Thẩm Lương Chu nhìn thoáng qua dáng chiều, đáy mắt của hắn một mảnh lạnh nhạt. Yên Trần thứ 9 cái đuôi mọc ra, cái này ngươi có thể biết hắn là nam hay là nữ? Cố Thiền Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Thẩm Lương Chu mạch não, Cố Thiền Vũ thực tình cho quỳ. Gia hỏa này ngoại trừ thanh nhi, đối cái gì khác cũng không quá cảm thấy hứng thú. Cảm xúc cũng rất ít có dao động, khó được nói một lần cười lạnh, thật sự ha ha. Không phải nói Cửu Vĩ Hồ là thượng cổ thập đại thần thú một trong sao? Tại sao ta cảm giác cái thiên tượng này có loại không rõ cảm giác? Cố Thiền Vũ nhíu mày, Cửu Vĩ Hồ một đầu cuối cùng cái đuôi không dễ tu luyện, lấy Yên Trần tu vi không thể hẳn là nhanh như vậy liền tu luyện được. Hắn là hấp thu đại thương khí số, hắn loại này phương thức tu luyện phi thường âm tà. Hoàn toàn chính xác không phải cái gì tường vật. Thẩm Lương Chu giải thích, cách chương.